Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 58, gặp lại Forza. Gặp lại tiểu ác ma, Pavia là Forza đội tại trận đấu này bên trong đối thủ. Bọn hắn hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn đếm ngược hạng 3. Đã nâng lên khóa chặt muốn tham gia bảo đảm cấp playoff. Cho nên, trận đấu này, Pavia mặc dù không thể nói là vô dục vô cầu, nhưng là, bọn hắn càng nhiều tinh lực đã đặt ở sau 2 tuần bảo đảm cấp playoff bên trên. Trận đấu này Forza đám cầu thủ cũng đá rất bình thường buông lỏng. Forza cầu thủ hôm nay rõ ràng tăng lên chuyền bóng. Tất cả mọi người có ý thức nhiều chuyền bóng cho Giang Thần Hy. Cho hắn chuyển vận đạn pháo. Các đội hữu cũng đang giúp trợ Giang, đều muốn trợ giúp hắn dẫn bóng. Versotto nói, cuối cùng một trận đấu, nếu như Forza thắng trận, Giang Thần Hy dẫn bóng, chính là tốt nhất kịch bản. Tasola nói, đừng quên, Giang còn có một cái kinh khủng ghi chép muốn đi sáng tạo cùng khiêu chiến. Versotto nói, hắn chỉ là đơn mùa giải dẫn bóng vượt qua 50 cái ghi chép. Cái này chỉ là chúng ta nói, Giang nhưng chưa từng có tỏ thái độ qua cái gì. Tasula vừa cười vừa nói, ta cũng không tin hắn không muốn vào cầu, không muốn sáng tạo ghi chép. Versotto cười ha ha, ta hiểu rõ Giang, trong máu của hắn đều tràn đầy đối dẫn bóng khát vọng. Bản trận đấu bắt đầu về sau cái thứ nhất cao trào tại tranh tài phút thứ 11 tiến đến. Giang Thần Hy trong vùng cấm địa tiếp ứng Ardilin đánh đầu đưa đò về sau. Hất đầu công cánh cửa. Pavia thủ môn Philip Spitoni nhổ một chút về sau. Vẫn là không có thể ngăn cản bóng đá tiến lưới. Dẫn bóng sau Giang Thần Hy đứng ở nơi đó. Hắn cao giơ hai tay. Mỉm cười. Hắn các đội hữu như thủy triều hướng hắn vọt tới. Nhìn trên đài bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn, fan hâm mộ bóng đá giật nảy mình, vì Giang Thần Hy mùa giải chương 48 cầu gieo hò. 48 cầu, Giang dẫn bóng dẫn nổ Pino, Sacheria sân bóng, tốt đẹp nhất kịch bản ngay tại diễn ra, fan hâm mộ bóng đá mong đợi nhất một màn xuất hiện. Truyền thông trên ghế. Dịch Phàm cùng Trung Đại Tuấn chờ Trung Quốc phóng viên hưng phấn gieo hò. Đặc biệt là về sau mấy Trung Quốc phóng viên, bọn hắn là lần đầu tiên hiện trường nhìn Giang Thần Hy đá bóng. Giờ này khắc này, bọn hắn đều bị hiện trường cuồng nhiệt bầu không khí cảm nhiễm. 48 cái cầu, quá nghiêu bức, cái này dẫn bóng thật sự là xinh đẹp, vị trí chạy rất bình thường thông minh. Sau 55 phút, tranh tài đã tiến hành đến toàn trận đấu phút thứ 67. Động đất, Trung Đại Tuấn há to miệng, chung quanh hắn Trung Quốc đồng hành há to mồm hô hào. Nhưng là, lẫn nhau cách gần như vậy, bọn hắn nghe không được thanh âm của mình. 4 cái, poker, quá điên cuồng, ngoặc kép chấm chấm, thượng đế, độc bên trong 4 nguyên. Giang không chỉ sáng tạo ra đơn mùa giải dẫn bóng vượt qua 50 cái ghi chép. Thậm chí để cái kỷ lục này tiến thêm một bước. Series C cấp thi đấu vòng tròn từ trước tới nay kinh khủng nhất xạ thủ. Giang dùng hắn tại Forza cái thứ 2 poker hướng tất cả mọi người cáo biệt. Cứ việc ta biết Giang rời đi đã là không thể cải biến sự thật. Cứ việc ta cũng biết lấy hắn biểu hiện bây giờ. Forza lưu không được hắn, nhưng là, ta còn là muốn nói, hắn rời đi là Forza tổn thất. Bất quá, đối với Forza tới nói, có thể có được dạng này cầu thủ một cái mùa giải. Đây là Forza may mắn, đây là mỹ hảo hồi ức, đang giải thích trên ghế sướng ngôn viên lâm vào điên cuồng thời điểm. Trình diễn poker Giang Thần Hy rốt cục không còn bình tĩnh nữa. Hắn chạy hướng về phía Pino, Sacheria đáng tin fan bóng đá dưới khán đài. Hắn đối nhìn trên đài một lần lại một lần huy động cánh tay. Gặp lại, Forza. tạm biệt tiểu ác ma. Gặp lại, nhìn trên đài đã lâm vào điên cuồng cảm xúc bên trong. Fan hâm mộ bóng đá không ngừng hướng phía trước di động. Bọn hắn huy động cánh tay, bọn hắn hò hét, bọn hắn reo hò. Dịch Phàm khiêng camera, hốc mắt có chút ướt át. Hắn rất bình thường, may mắn mình hôm nay mang theo camera tới. Hắn biết, mình ghi chép lại từng cảnh tượng ấy, chú định sẽ thành kinh điển, trở thành mỹ hảo hồi ức. Một phút đồng hồ sau, Fox ra tiến hành thay người. Huấn luyện viên trưởng Bonakia dùng Karimi Mariano thay đổi Giang Thần Hy. Cáo biệt thời khắc rốt cục tiến đến. Giang Thần Hy cùng các đội hữu ôm, mỗi người, bao quát thủ môn đội trưởng Bodias ở bên trong, đều đủ đến cùng Giang Thần Hy ôm, cùng hắn cáo biệt. Nhìn trên đài, 325-01 tên fan bóng đá toàn bộ đứng dậy, vỗ tay, như sấm tầm thường tiếng vỗ tay vang lên, kéo dài không thôi. Giang Thần Hy cùng Karimi Mariano vỗ tay, ôm, hắn vuốt vuốt Mariano đầu, nói với hắn, cố lên, Karimi, từ phía sau đỏ tròng mắt, chạy vào sân bóng. Giang Thần Hy đứng tại bên sân, hắn hướng về nhìn trên đài vỗ tay, có chút cúi đầu, thăm hỏi, đang vang rền tầm thường tiếng vỗ tay cùng trong tiếng kêu ầm ĩ. Hắn đi hướng ghế dự bị, cùng ghế dự bị đồng đội vỗ tay, sau đó ngồi xuống, nhìn trên đài phong bão vẫn còn tiếp tục. Fan hâm mộ bóng đá không tiếp tục ngồi xuống, tiếng vỗ tay không thôi, bọn hắn một lần lại một lần la lên Giang Thần Hy danh tự. Giang Thần Hy không thể không mấy lần rời đi ghế dự bị, đi tới hướng nhìn trên đài vỗ tay thăm hỏi. Ống kính bắt được tuổi trẻ Trung Quốc xạ thủ khóe mắt ướt át. Cuối cùng, trận đấu này điểm số là 5-1, bằng vào Giang Thần Hy poker. Fox ra tại giải bóng đá hạng 3 cuối cùng một trận đấu bên trong sân nhà 5-1 đại thắng Pavia. Vì mình 201-1/2012 mùa giải vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Tranh tài kết thúc về sau, không có người đi lên cùng Giang Thần Hy ôm. Các đội hữu đều chủ động lưu cho hắn nhất điểm không gian. Hắn đi hướng sân bóng dưới khán đài, hướng những cái kia vẫn đứng, vỗ tay, reo hò tên của hắn fan hâm mộ bóng đá làm sau cùng tạm biệt cùng gửi tới lời cảm ơn. Tiểu ác ma quân đoàn fan bóng đá mập mạp Peter đẩy ra khán đài một bên. Hắn đem một đầu phóc ra khăn quàng cổ ném tới, giữ lại làm kỷ niệm. Giang mập mạp trên khán đài hô to, đừng quên tiểu ác ma, đừng quên chúng ta, cảm ơn ngươi, Giang, tạ ơn. Giang Thần Hy cúi người, hắn nhặt lên đầu này khăn quàng cổ, sau đó giơ lên sáng cho fan hâm mộ bóng đá nhìn, đưa tới fan hâm mộ bóng đá reo hò, Giang, đừng quên Fox ra, đừng quên tiểu ác ma, Giang, tạ cám, cảm ơn. Mấy vạn tên fan bóng đá la lớn, Giang Thần Hy phất phất tay, làm sao lại quên các ngươi đâu, cảm tạ các ngươi cho ta cơ hội sống lại, cảm giác cảm ơn chúng ta cùng một chỗ thời gian. Ngay lúc này, tiểu ác ma quân đoàn fan bóng đá lãnh tụ Casillo, không biết từ nơi nào đưa tới một cái loa, hắn đứng tại khán đài bên cạnh, đối loa microphone, dắt cuống họng hô, mau cút. Giang, tốt nhất lăn đến top league, World Cup đi, đừng trở về. Giang Thần Hy sững sờ, sau đó hắn thấy được cái tên mập mạp này. Mập mạp mặc một bộ Fox ra số 21 quần áo chơi bóng. Quần áo chơi bóng phía trước, dán lên một tờ giấy trắng, phía trên là cong vẹo chữ Hán. Cảm ơn ngươi, Giang Thần Hy mũi chua chua. Hắn đem trong tay khăn quàng cổ thắt ở trên cổ, cuối cùng phất phất tay, sau cùng cáo biệt, gặp lại, Fox ra, gặp lại, tiểu ác ma, mang theo Fox ra fan bóng đá chúc phúc, mang theo đối ý, đối địa Trung Hải quyến luyến, mang theo đối tương lai chờ mong. Giang Thần Hy đi từ từ hướng cầu thủ đường hành lang. Mặt trời chiều ngã về tây, kim sắc hào quang khoác vẩy vào đường hành lang miệng. Bóng lưng của hắn thời gian dần qua không có vào đường hành lang. Cuối cùng biến mất không thấy, chỉ để lại nhìn trên đài fan bóng đá còn tại một lần lại một lần la lên tên của hắn. Pino, Sacheria, sân bóng hiện trường quảng bá bên trong. Đột nhiên vang lên một ca khúc khúc, Tam to say goodbye, cáo biệt thời khắc, ly biệt thời khắc đến, là thời điểm cáo biệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.